Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1077, coi Thẩm Nghiên như kẻ ngốc. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì triển lãm đã kết thúc, Thẩm Nghiên cũng không còn việc gì phải bận tâm nữa, vì vậy, cô dự định nghỉ ngơi 2 ngày rồi sẽ quay về Bắc Kinh. Chỉ là Thẩm Nghiên không ngờ rằng, lúc này Giám đốc Hà lại thông qua Vương Khôn tìm đến cô. Vương Khôn cũng nói qua tình hình với Thẩm Nghiên. Ban đầu cô còn tưởng rằng người này đến để đưa tiền hoa hồng cho mình, dù sao trước đó cô đã cung cấp cho đối phương một vài bản vẽ. Nhưng khi nghe nói đối phương chính là nhờ những bản vẽ này mà sau đó đã đàm phán được thêm không ít hợp đồng, Thẩm Nghiên nghĩ việc đưa hoa hồng cũng là lẽ thường tình. Chỉ là cô không ngờ rằng, khi gặp mặt, Giám đốc Hà lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hoa hồng, ngược lại còn hỏi cô một số vấn đề chi tiết về bản vẽ. Sau đó, có lẽ cũng cảm thấy mình hỏi quá nhiều, ông ta mới cười gượng gạo một cái. Cái đó, cô yên tâm, đợi đến lúc chúng tôi xuất hàng, nhất định sẽ hậu tạ cô thật tốt. Miệng thì nói cảm ơn, nhưng lại không nói rõ sẽ cho bao nhiêu tiền. Thẩm Nghiên vừa nhìn thấy thái độ của đối phương, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Cũng không phải là cô quá quan tâm đến những thứ này, chỉ là vấn đề thái độ mà thôi. Nếu như người này đến tìm cô với thái độ khiêm tốn một chút, có lẽ Thẩm Nghiên đã giúp đỡ rồi. Nhưng người này rõ ràng không có chút cảm kích nào, đơn giản chỉ là coi Thẩm Nghiên như một kẻ ngốc mà thôi. Thẩm Nghiên không biết phải nói gì cho phải, người này thật sự quá là đương nhiên. Chẳng lẽ ông ta cho rằng cô đã giúp một lần thì sẽ giúp lần thứ hai sao? Cũng không biết Giám đốc Hà này lấy đâu ra cái mặt mũi lớn như vậy. Diệu diệu thần kỳ vì thế, sau đó Thẩm Nghiên không muốn để ý đến nữa. Không ngờ Giám đốc Hà lại trực tiếp dùng chiêu bài đạo đức để ép buộc cô. Sao cô có thể không giúp chúng tôi chứ? Đây chính là cơ hội để kiếm ngoại tệ cho đất nước. Cô có biết không, nếu lô hàng này không hoàn thành, chúng tôi không thể xuất hàng sẽ phải bồi thường. Đó chính là gấp 3 lần tiền phạt vi phạm hợp đồng. Chẳng lẽ cô muốn nhìn nhà máy phải bồi thường sao? Thẩm Nghiên suýt nữa thì bật cười vì tức giận. Cũng không biết mạch não của người này rốt cuộc là thế nào nữa. Chuyện lúc trước vốn dĩ không liên quan gì đến cô, lúc đó cô cũng chỉ là bị làm phiền đến mức không chịu nổi nữa. Mới vẽ cho ông ta mấy bản vẽ, không ngờ lại tự rước thêm phiền phức cho mình. Giám đốc Hà, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm rồi, trước đây tôi đã giúp ông một lần rồi, những gì nên làm cũng đã làm rồi. Còn những chuyện khác, đó không phải là việc của tôi, lúc trước các ông đã có thể đàm phán thành công thương vụ này, vậy thì sau này chắc chắn cũng có thể xuất hàng thuận lợi. Thẩm Nghiên khẽ nhếch môi cười, nhưng lời nói ra lại khiến sắc mặt Giám đốc Hà thay đổi liên tục. Ông ta biết nói sao đây? Nói rằng lúc trước chính là nhờ bản vẽ này mà ông ta mới đàm phán thành công hợp đồng sao? Hay là nói nhà máy của bọn họ mặt dày mày dạn hứa hẹn với khách hàng một đống thứ? Hình như nói ra cũng không được ổn cho lắm. Đồng chí Tiểu Thẩm, cô cứ coi như giúp đỡ đi mà. Cô xem tình hình hiện tại, chúng tôi cũng rất khó xử. Hợp đồng này đã ký rồi. Đến lúc đó nếu không hoàn thành, tôi cũng khó mà ăn nói với cấp trên. Ông ta nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt đau khổ, cứ như thể đến lúc đó không đàm phán được hợp đồng là lỗi của Thẩm Nghiên vậy. Thẩm Nghiên lập tức bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là chuyện của ông. Thứ nhất, tôi không phải là nhân viên của công ty ông. Thứ hai, tôi cũng không có nghĩa vụ này. Việc có bồi thường hay không, hình như cũng không liên quan lắm đến tôi. Thẩm Nghiên lúc này đã quyết tâm, nói không giúp thì sẽ không giúp. Còn về việc người này giải quyết thế nào, đó là chuyện của ông ta. Cách chương.